Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48, ngàn vạn nguyện vọng chân chính tác dụng. Tại Thiên Phong Học Viện, 98 tên người mới tựa như cuồng phong đồng dạng xông vào dãy núi. Ở đây người thủ vệ cũng là nhìn ở lại. Bắc Đại Môn dãy núi khu vực có thể nói là Lưu Quang Thành xung quanh khu vực nguy hiểm nhất. Liền xem như kinh nghiệm phong phú người nhặt rác tổ đội đều muốn cẩn thận tiến lên. Đồng dạng các đại tập đoàn đều sẽ tạo thành một cái 6 người tiểu đội. Để 2 tên sơ cấp mạo hiểm giả tại một bên thủ hộ. Đây cũng không phải là các lớn tập đoàn người tay rất nhiều. Mà là nhất định phải. Bằng không 4 tên người mới rất dễ dàng liền sẽ bị bên trong dãy núi lượng lớn quái vật xử lý. Thế nhưng là Lục Cận dẫn đầu người mới. Quả thực điên rồi. Không có sơ cấp mạo hiểm giả tại một bên thủ hộ coi như xong. Lại còn để những người mới phân tán hành động. Quả thực là không muốn sống nữa. Đáng sợ nhất là những này người mới. Lại còn tin chỉ cần không gặp được cấp 10 trở lên quái vật. Liền có thể buông tay một trận chiến. Thật hâm mộ bọn hắn. Lần thứ nhất liền là 100 người thể nghiệm. Lâm Tiểu Quỳ nhìn xem đã hoàn toàn biến mất tại mê. Vụ bên trong Thiên Phong Học Viện đám người. Hận không thể mình cũng có thể xông đi vào. Thật tốt thể nghiệm một chút cái này 100 người mang đến sảng khoái cảm giác. Bây giờ nàng thế nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được ngũ giác tăng lên so lần đầu tiên tới càng cường liệt. Mặc dù không biết hiện tại ngũ giác trình độ là nhiều ít cấp. Nhưng tuyệt đối so AA đẳng cấp 16 cấp mạnh hơn nhiều. Mà so sánh Lâm Tiểu Quỳ một trận hâm mộ. Một bên Lục Cận cũng mới minh bạch ngàn vạn nguyện vọng cái này cố hữu thiên phú tính hạn chế. Quả nhiên không có khả năng không có hạn chế tăng lên ngũ giác. Lục Cận cảm thụ một chút mình ngũ giác trình độ, không khỏi có một chút mới lý giải. Trước mắt ngũ giác trình độ không sai biệt lắm là AA đẳng cấp cấp 17 mà thôi. Rõ ràng có 100 người tổ đội, tăng lên nhưng không có so lần thứ nhất tổ đội hơn 20 người mạnh bao nhiêu. Đủ để gặp ngũ giác tăng lên muốn nhìn tổ đội người chơi trình độ. Người chơi trình độ càng cao, ngũ giác hạn mức cao nhất trình độ mới có thể tăng lên càng cao. Nói cách khác hắn nếu như muốn để đẳng cấp cao người tăng lên càng nhiều ngũ giác, nhất định phải tổ càng nhiều đẳng cấp cao người, bằng không không sẽ có bao nhiêu tăng lên. Lúc này liền là AA ngũ giác tăng lên, càng là đi lên tăng lên thì càng khó. Sơ kỳ đám người đẳng cấp đều bị áp chế tại cấp 12. Thế nhưng là hơn 20 người liền có thể tăng lên tới cấp 16 trình độ. Hiện tại đoàn đội bên trong rõ ràng có Lâm Tiểu Quỳ dạng này AA đẳng cấp cấp 16 người. Ngũ giác trình độ cũng bất quá mới cấp 17. Rõ ràng ngũ giác tăng lên cao càng khó. Dù là nhân số bạo tăng, tăng lên chỉ sợ cũng sẽ không có đẳng cấp thấp lúc tăng lên nhiều như vậy. Đối với cái này Lục Cận cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nếu thật là để một đám đẳng cấp thấp người chơi tổ đội có được AA đẳng cấp 20 trở lên ngũ giác trình độ, vậy liền quá nghịch thiên. AA đẳng cấp trên 20 cấp ngũ giác trình độ cùng 20 cấp ngũ giác trình độ, căn bản chính là một đất một trời. Chân chính chất biến, về sau kế hoạch, đến là cần thiết phải chú ý một chút tổ đội nhân viên an bài vấn đề. Lục Cận nhìn xem hệ thống bản. Đồ bên trong đã hoàn toàn tản ra Thiên Phong Học Viện đám người. Trong lòng không từ tính điều chỉnh một lúc sau kế hoạch. Bồi dưỡng bộ hậu cần người mới chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt bộ hậu cần hoàn toàn chính xác cực kỳ thiếu sơ cấp mạo hiểm giả. Nhưng càng thiếu chính là một nhóm trung cấp mạo hiểm giả. Mặc dù cũng có thể để Thiên Phong Học Viện người mới rất nhanh trưởng thành đến trung cấp mạo hiểm giả trình độ. Nhưng dạng này sẽ lãng phí hắn thiên phú, nghiêm trọng kéo chậm bộ hậu cần phát triển tiến độ. Nếu là hắn một mực mang theo 100 người tăng lên điên cuồng, cũng có thể tại khoảng chừng 20 ngày thời gian, là có thể đem Thiên Phong Học Viện 100 tên người mới bồi dưỡng thành trung cấp mạo hiểm giả. Nhưng là 100 tên trung cấp mạo hiểm giả nhưng căn bản không cải biến được bộ hậu cần hiện trạng. Nhiều nhất liền là duy trì tập đoàn tự thân tài nguyên vận chuyển mà thôi. Căn bản là không có cách để Huyễn Quang tập đoàn giữ lại hiện hữu Lưu Quang thành tam đại tập đoàn vị trí, cho nên đơn thuần bồi dưỡng Thiên Phong học viện học sinh là còn thiếu rất nhiều. Cố hữu thiên phú ngàn vạn nguyện vọng tốt nhất phương pháp vận dụng cũng không phải là dẫn một đám người tăng lên điên cuồng AA đẳng cấp. Giá trị thực sự là đột phá đẳng cấp bình cảnh. Nhất là mấu chốt đẳng cấp bình cảnh. Trước mắt bộ hậu cần nhân viên bên trong. AA đẳng cấp kẻ tại cấp 14 nhân viên quả thực nhiều lắm. Nếu để cho những người này AA đẳng cấp đột phá 15 cấp. Kia mới có thể để bộ hậu cần chân chính mạnh lên. Bất quá không ràng buộc khiến cái này người đột phá đến 15 cấp. Về sau sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên phương thức tốt nhất liền là để những nhân viên này mình tới. Tiêu hao ký ức thể đem đổi lấy AA đẳng cấp tăng lên. Dạng này mới có thể hình thành bộ hậu cần tốt tuần hoàn. Mà liền tại Lục Cận nghĩ đến an bài thế nào những cái kia bộ hậu cần nhân viên lúc. Bắc Đại Môn dãy núi bên trong. Một vị chừng 20 thanh niên áo trắng yên tĩnh đứng tại hơn 10 cái chậm rãi tiêu tán bầy rắn. Bên cạnh, ánh mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có hưng phấn cùng kích động. Nếu như Bắc Đại Môn người thủ vệ nhìn thấy những con rắn này quái, chỉ sợ đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì những con rắn này quái đẳng cấp đều tại cấp 10 trở lên. Từng cái thấp cấp 11, cao thậm chí cấp 12. Tại dãy núi phụ cận quái vật bên trong, xem như rất mạnh một nhóm quái vật, bình thường đều cần hai tên sơ cấp mạo hiểm giả liên thủ, mới có thể trực diện những con rắn này quái. Đơn độc một tên sơ cấp mạo hiểm giả căn bản không dám đối kháng. Quá lợi hại, loại này trưởng khống cảm giác quả thực trước nay chưa từng có. Khó trách Huyễn Quang tập đoàn sẽ tuyển nhận tất cả AA đẳng cấp đạt tới 10 cấp người. Cái này AA tốc độ phát triển quá kinh người. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đi dã ngoại ma luyện trên hơn một tháng thời gian mới có thể đột phá 10 cấp, không nghĩ tới bây giờ đã đột phá. Cái này Huyễn Quang tập đoàn cũng không đơn giản, cũng không có ngoại giới tin đồn nhanh xong. Thanh niên áo trắng nhìn thoáng qua cột trạng thái của mình, trực tiếp từ trong ba lô lấy ra 1000 đơn vị ký ức thể. Lựa chọn tấn thăng cấp 11. Khóe miệng nhiều vẻ mỉm cười. Thời gian một tiếng. Trước mắt mới hơn 10 phút trôi qua. Ta nhất định phải nhanh tìm càng nhiều quái vật tăng lên một phen. Đến lúc đó tại Lục Tổng bọn hắn mặt trước biểu hiện tốt một chút một phen mới được. Hắn thân thể, tiềm lực thuộc tính sớm đã đạt đến giá trị cực hạn. Lực lượng cùng phản ứng thần kinh đều là cấp A. Sức chịu đựng cùng nhanh nhẹn đều là cấp B cực hạn. Phóng tới Lưu Quang Thành các lớn nổi danh gia tộc bên trong đều là tuyệt đối thiên tài. Thậm chí liền ngay cả đột phá 1000 đơn vị ký ức thể. Hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong. Nguyên bản hắn đối gia nhập Huyễn Quang tập đoàn cũng không có hứng thú. Bởi vì bằng vào hắn thiên phú, đột phá 10 cấp dễ như trở bàn tay. Chỉ có đột phá 10 cấp hạn chế. Muốn gia nhập Lưu Quang Thành các đại tập đoàn căn bản dễ như trở bàn tay. Lần này gia nhập Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần, thuần túy là vì Bắc Đại Môn mặt này huấn luyện sân bãi. Rốt cuộc Bắc Đại Môn dãy núi quái vật muốn so cái khác ba môn quái vật lợi hại hơn nhiều. 10 cấp đều là yếu nhất một nhóm quái vật, số lượng càng là hơn gấp 10 lần. Tại Bắc Đại Môn nơi này huấn luyện một ngày, so cái khác ba môn huấn luyện 10 ngày đều muốn có hiệu quả. 100 đơn vị ký ức thể. Thuần túy làm vé vào cửa. Bất quá bây giờ thanh niên áo trắng ý nghĩ thay đổi. Kinh khủng như vậy tốc độ phát triển. Đây chính là cái khác tập đoàn không có. Nếu như hắn tương lai muốn bước vào Lưu Quang Thành tầng cao nhất. Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lúc này không chỉ là thanh niên áo trắng một người tại dãy núi bên trong đại sát đặc sát. Nếu như Lục Cận chú ý tới hệ thống bản đồ sẽ phát hiện. Khoảng chừng 3 người đã tại dãy núi 2 cây số chỗ sâu. Cái chỗ kia đều là cấp 10 trở lên quái vật, mà lại đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 12. Hoàn toàn là sơ cấp mạo hiểm giả mới dám tiến vào khu vực. Hơn 1 giờ về sau, theo đợt thứ 2 Thiên Phong học viện người mới như điên khỉ đồng dạng xông vào dãy núi không thời. Gian bao lâu, Đợt thứ nhất đi vào Thiên Phong học viện, những người mới cũng là toàn bộ an toàn trở về. Từng cái trên mặt đều lộ ra trước nay chưa từng có kích động cùng hưng phấn. Để tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được những người này biến hóa. Cùng trước đó đi vào hoàn toàn là hai người. Bốn người AA đẳng cấp đạt tới cấp 11. Cái này sao có thể? Không chỉ, ta vừa rồi dùng số liệu thẻ dò xét qua không ít người. Bọn hắn AA đẳng cấp 10 cấp bên trong. Vượt qua một nửa trở lên người đều đạt tới trưởng thành độ 100%. Hẳn là không có ký ức thể. Cho nên không có cách nào đột phá. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.